Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 431, chỉ ít có ta con trai yêu nhất ngươi. Góc truyện audio.com. Buổi tối, Thẩm Tranh vừa ăn cơm xong, Ôn Huyền đã tới, còn mang theo một chút thuốc bổ đến. Đây là tổ yến thượng đẳng, mẹ cố ý nhờ bạn mang về từ nước ngoài, rất tốt cho người đang mang thai. Đây là mứt táo mới, không chứa bất kỳ vật liệu gia tăng nào, mỗi ngày ăn 2-3 viên, bổ khí bổ huyết. Còn có cái này, mẹ chồng, cuối cùng Thẩm Tranh cũng không nhịn được cắt đứt lời nói của Ôn Huyền. Cô đi đến trước mặt Ôn Huyền, kéo tay của bà, khóe môi gợi lên nụ cười, mang theo Ôn Nhu hiếm thấy, chúng ta đi dạo một chút. Con á, Ôn Huyền cười một tiếng, nhẹ vỗ tay của cô, có phải chê mẹ quá dài dòng không? Tuyệt đối không có, mẹ cảm thấy có, Ti Vực vẫn luôn ngồi ở bên cạnh không nói được lời nào, đột nhiên khép tạp chí kinh tế tài chính lại, ngẩng đầu nói một câu như vậy. Thẩm Tranh mặc kệ anh, đưa tay lôi kéo Ôn Huyền đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, Ti Vực nhẹ nhàng giơ khóe môi lên, yêu mị lại tà mỹ. Nữ hầu bên cạnh nhìn thấy anh cười, khắc chế không được muốn nhìn anh thêm vài lần, nhưng lại không dám quá lộ liễu, cho nên đành phải yên lặng cúi đầu xuống. Ôn Huyền mang theo Thẩm Tranh đi bờ biển, không khí nơi đó tươi mát. Hai người ngồi trên bậc thang bên bờ biển, nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay đi qua, vẫn luôn không nói với nhau câu nào. Không biết qua bao lâu, là Thẩm Tranh mở miệng phá vỡ yên lặng trước. Lúc ly hôn, đau lòng sao? Biết Ôn Huyền và Thi Diệu Quang ly hôn là vì một tiểu tam, trong lòng Thẩm Tranh cảm thấy có chút không đáng cho bà. Nhưng đồng thời lại cảm thấy, không có gì là không bỏ xuống được. Đàn ông như vậy, ly hôn muộn một phút chính là hành hạ chính mình. Nghe thấy cô hỏi như vậy, Ôn Huyền thu hồi tầm mắt nhìn phía xa, quay đầu nhìn cô cười cười. Lúc ấy, giống như là đánh thuốc mê, không biết đau. Thẩm Tranh gật gật đầu, có lẽ cảm thấy vấn đề này không nên hỏi, liền không nói gì nữa. Ôn Huyền lại lên tiếng, không có phụ nữ nào có thể chăm sóc song song cả sự nghiệp và gia đình, mẹ là ví dụ tốt nhất vì công việc mà mất đi một gia đình. Thẩm Tranh nhìn bà, nâng khóe môi, nói, phụ nữ nào thành công, à không có một đoạn hôn nhân thất bại. Đàn ông mà, động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, trái tim mất cưỡng ép cũng vô ích. Sớm chút bứt ra, mới đúng là quyết định sáng suốt nhất. Ôn Huyền nghe những lời này của cô, lại nở nụ cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cho nên, không có gì là không bỏ xuống được, nói xong do dự một lát lại nói, ít nhất mẹ còn có một đứa con trai sẽ giúp mẹ không chịu thương tổn nữa, và con người mà con trai mẹ yêu nhất. Đúng, mẹ còn có tụi con, mà bọn họ vĩnh viễn đều sẽ ở chỗ này. Thẩm Tranh nhìn xa xa qua thật lâu cũng không nói thêm lời nào. Ôn Huyền cũng nhìn chằm chằm một chỗ, lâm vào trong trầm tư thật sâu. Đêm sau, lúc Thẩm Tranh trở lại biệt thự đã vừa đúng 9 giờ, sau khi Ôn Huyền đưa cô trở lại cũng trở về nhà của mình. Sau khi lên lầu trong phòng ngủ không có một bóng người. Lại nhìn phòng sách bên kia đèn sáng rỡ, Thẩm Tranh đi đến bên ngoài phòng sách nhẹ nhàng đè tay nắm cửa xuống, mở cửa phòng. Bên trong Ti Vực đang đưa lưng về phía cửa, ngồi ở trên ghế xoay trước bàn làm việc. Thẩm Tranh rón ra rón rén đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đi qua, vươn tay che mắt của anh, che kín môi của anh. Ti Vực chấn định tự nhiên, khẽ cắn lòng bàn tay của cô, nhẹ nhàng chế trụ eo của cô một cái, để cô ngồi. Góc truyện audio.com, xuống trên đùi của anh, trong đôi mắt thâm sâu hàm chứa ý cười yêu thương cưng chiều, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực. Cách chương.